Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, ta giúp ngươi. Gấu đen hùng hùng hổ hổ đứng lên, cái này phá cửa phái về sau oắt con, từng cái không có một cái nào đầu óc chậm chạp, tất cả đều giống như xỏa chư, cũng sẽ không chơi với ta bóng. Cũng sẽ không cho ta mật ong, càng sẽ không đi tìm cho ta hầu tử chơi, còn không cho ta rời đi một bước. Chỉ có đến bọn hắn xảy ra chuyện, gặp phải ứng phó không xong việc tình thời điểm mới có thể nhớ tới ta. Người sống một đời, luôn có rất nhiều thân bất do kỷ. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Vân Dương thở dài một tiếng, gấu đen ánh mắt sáng lên. Không tệ, không tệ. Chính là câu nói này a, ta vừa rồi không nhớ ra được. Bất quá tiền bối những năm này trải qua thật sự chính là không thế nào phong quang a. Vân Dương nói câu nói này thời điểm, tận lực thả ra từng tia sinh mệnh bản nguyên chi khí. Dù sao Vân Dương câu nói này châm ngòi ly gián ý vị thật sự là có chút rõ ràng. Lấy đầu này Hắc Hùng Vương biểu hiện ra nhân tính hóa, lý tính hóa, lập tức trở mặt cũng là tại việc hợp tình hợp lý. Không coi là nhiều ra dự kiến, nhiều cỗ này sinh mệnh bản nguyên chi khí, tự nhiên càng nhiều một phần giảm sóc chỗ trống. Nhưng Vân Dương cử động lần này đúng là quá lo lắng. Gấu đen đối với lời ấy thoáng như tìm được người chi âm. Buồn vô cớ thở dài nói, nào chỉ là không phong quang. Đơn giản chính là đang ngồi tù. Lão nhân gia ta lần trước đi ra, nói chung hay là hơn 300 năm trước, đám này xấu bụng trứng rùa. Đến, uống rượu rượu, đến, dùng bữa, tới, chung quanh, từ phía đám người nhìn xem giữa sân một người một gấu. Thoải mái uống miệng lớn ăn uống, nhào nhào mộng bức, đây là muốn ồn ào loại nào? Các ngươi không phải muốn chiến đấu sao? Làm sao? Ăn được uống rồi. Chẳng lẽ là dự định đụng rượu? Xem ai uống đến càng nhiều. Lại hoặc là so với ai khác càng thùng cơm. Xem ai ăn đến càng nhiều. Nhìn lại ngu xuẩn đồng dạng đứng ở bên cạnh Tần Nhược Cốc. Chớ nói thúc giục. Căn bản chính là ngay cả tới gần cũng không dám. Tiến thoái lưỡng nan. Một mặt trù trừ còn có xấu hổ giận dữ tức giận túng quẫn khốn khó. Đến cùng ai mới là ngự thú tông trưởng môn? Vân Dương sao? Cái này, mẹ nó hoàn toàn điên đảo có được hay không? Người nói Tần Nhược Cốc ngươi nha vừa rồi tự tin hơn gấp trăm lần bày ra phong phạm cao thủ. Cao điệu thả ra huyền thú cùng người quyết đấu. Kết quả huyền thú cao điệu ra sân. Tuy nhiên lại là đi ra cùng người ta đi uống rượu. Ta liền hỏi ngươi trưởng môn nhân này xấu hổ không xấu hổ. Người nhà còn có thể lúng túng hơn sao? Vân Dương trên thân tiếp tục vận chuyển sinh sinh bất tước thần công. Ảnh hưởng phạm vi dần dần mở rộng. Gấu đen trên mặt biểu lộ càng ngày càng gặp buông lỏng. Càng về sau dứt khoát nằm xuống. Nằm dạp trên mặt đất. Lấy đầu dạp xuống đất tư thế, chỉ đem miệng vươn ra dùng bữa uống rượu, thư thư phục phục lăn qua lăn lại, cứ như vậy đem huyền thú yếu ớt nhất cái bụng yếu hại bại lộ ở trước mặt Vân Dương. Gấu đen không thèm để ý chút nào, hung hăng uống rượu ăn thịt nhớ lại trước kia, dần dần hài lòng đến độ nhanh ngủ thiếp đi. Tần Nhược Cốc ở một bên bóp một cái mồ hôi lạnh. Lại bóp một cái mồ hôi lạnh, mồ hôi đã sớm đem y phục thẩm thấu. Cái kia Lạc Đại Giang chỗ hiện ra cực hạn thực lực đã đạt đến Thánh Vương đẳng cấp. Trước đó hiện ra thực lực thậm chí còn ở trên đó Vân Dương. Coi như cực hạn thực lực hơi có không kịp, nhưng làm sao cũng phải có tiếp cận Thánh Vương đẳng cấp. Ngươi liền ở trước mặt hắn lộ ra cái bụng, vạn nhất hắn có thần binh nơi tay. Tranh thủ thời gian cho ngươi lập tức làm sao bây giờ. Vậy coi như toàn xong a. Nhưng hắn không dám nhắc tới tỉnh. Vừa rồi nhắc nhở một câu. Gấu đen làm bộ không nghe thấy. lại nhắc nhở một câu, gấu đen trực tiếp liền một bàn tay đem chính mình đập bay. Tâm mệt mỏi, thật tâm mệt mỏi, Tần Nhược Cốc hiện tại cũng chỉ có loại cảm giác này. Khán đài bên kia, Ngự Thú Tông đám người đối với hiện trạng cũng cùng nhau đều trợn tròn mắt. Đây là đi chiến đấu à? Xin tha thứ ta, cô lậu quả văn thật sự là không nhìn ra. Lại nhìn Vân Dương bên kia, vẫn như cũ là thao thao bất tuyệt miệng pháo liên tục. Thình lình đã nói đến, ngoặc kép, nếu là không vui, không ngại chuyển sang nơi khác ở. Cái này mẹ nó, Tần Nhược Cốc sắp điên. Đây là bắt đầu đào chân tường rồi hả? Tại sao như thế trắng trợn? Còn có thể hay không lại phát rồ một điểm? Không nên không nên, gấu đen vẫn rất có nguyên tắc. Hùng Vương tiền bối, nếu là có ý, Vân Dương đổi thành truyền âm. Sau ngày hôm nay, ngài đi Cửu Tôn Phủ, ta giúp ngài hóa hình. Gấu đen bánh xe lập tức ngồi dậy, mắt to tròn trịa manh manh nhìn xem Vân Dương. Lời ấy coi là thật. Bình thường huyền thú tu vi đạt đến thú vương đẳng cấp thời điểm, trước tiên chính là lấy tay hóa hình. Đáng thương ta đều thánh vương, hay là không thể hóa hình? Một câu nói kia vong tình hỏi ra, tất cả mọi người nghe thấy được. Tần Nhược Cốc trong bụng chỉ là không ngừng gọi, không xong, không xong, nói cái gì a? Cái gì liền, coi là thật a? Trời ạ, có thể ngạt chết ta, sầu chết ta rồi. Vân Dương cười nhạt một tiếng, hơi mở ra một chút thần thức không gian khe hở. Một đạo đặc dị khí tức mờ mịt mà hiện, mặc dù Vân Dương lập tức liền là đóng lại, nhưng mà gấu đen bên kia cũng đã hô lập tức đứng lên. Mắt to tràn đầy đều là ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vân Dương. Vân Dương giơ lên bình rượu, chúng ta là bằng hữu. Lời nói thâm thía, ý vị thâm trường, gấu đen khoái hoạt đáp lời nói. Đúng đúng đúng, chúng ta là hảo bằng hữu. Ha ha ha, đến tận đây, gấu đen thái độ lại có biến hóa vi diệu. Trước đó mặc dù cũng biểu hiện được thân hòa, luôn có rất nhiều ở trên cao nhìn xuống ý vị. Thế nhưng là giờ phút này, lại không có chút nào cao cao tại thượng. Vân Dương buông xuống bình rượu, trịnh trọng nói ra, đã đến hùng huynh tán thành. Cái gì cũng đều dễ nói, chờ chiến dịch này sau khi chiến đấu, ngươi tùy thời có thể lấy đi tìm ta giải quyết việc này. Tiểu đệ tất nhiên để hùng huynh đạt được mong muốn, tin tưởng hùng huynh minh bạch ta nói bên dưới không hư, tự có năng lực làm đến. Theo sau chính là một tiếng ầm vang vang, vang vọng đất trời, đúng là thiên đạo thệ ngôn ký kết. Gấu đen nhất thời cảm động đến đỏ ngầu cả mắt, ta thọ nguyên đã không nhiều. Nhiều nhất còn có mấy ngàn năm tuế nguyệt mà thôi. Nếu là lại không hóa hình, liền lại không có cơ hội. Bất ngờ lại tại này gặp được người tốt, đây chính là thiên đạo thệ ngôn a. Vị huynh đệ này quá thực sự. Nếu không làm sao có thể có dễ người như vậy khí tức. Hùng huynh, chúng ta ước định thì ước định. Chờ chút làm như thế nào tiến hành, còn phải làm sao tiến hành. Chờ một hồi thời điểm chiến đấu, ta là tuyệt sẽ không bởi vì hợp ý liền hạ thủ lưu tình. Điểm này, còn xin hùng huynh thông cảm. Vân Dương trịnh trọng nói ra, chúng ta Cửu Tôn Phủ, bại một lần, liền cái gì cũng bị mất. Cho nên, ta không thể lưu thủ a. Vạn nhất thương tổn tới hùng huynh, còn xin đừng nên trách. Gấu đen vung lên tay gấu, không thấy lạ, không thấy lạ, chúng ta là bằng hữu nha. Vân Dương câu nói này, nếu là tại thiên đạo thệ ngôn trước đó nói, kết quả chỉ sợ sẽ hoàn toàn tương phản, càng biết dẫn động gấu đen cực lớn tâm tình tiêu cực. Nhưng mà nói vậy là tại thiên đạo thệ ngôn đằng sau nói, hiệu quả nhưng lại là rất khác nhau. Chiến dịch này vô luận thắng bại, ta đều giúp hùng huynh giải thoát gông cùm xiềng xích, cho nên còn xin hùng huynh toàn lực ứng phó. Không có nhục trận chiến này. Vân Dương nghiêm túc nói. Vân Dương hiện tại, một mặt quang minh lẫm liệt. Cái gì gọi là chuyện hay?